Tổng giám đốc Hắc đạo độc sùng tàn thê, chương 63, song hỷ lâm môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Hàn Mặc đem xe dừng ở một nhà cao cấp cửa khách sạn ngoài, liền lập tức có Mặc thị khách sạn chế phục người hầu chạm mặt chạy chậm mà đến, đưa tay mở ra ghế lái cửa xe, đưa tay làm một cái thỉnh thời điểm một cái tay để xuống trên cửa xe phương, để ngừa đụng đầu tiên sinh thỉnh. Mộc Hàn Mặc chưa từng nói, chỉ nhẹ một chút càng dưới. Duỗi ra thon dài tinh tráng bắp đùi, một con hắc sắc quang khiết giày ra, bước ra trong xe. Tiện đà, liền gặp Mộc Hàn Mặc khom người ra khỏi xe con, chưa làm dừng lại, liền mở ra ưu nhã bước chân, hướng ghế lái phụ mà đi. Mộc Hàn Mặc đưa tay mở cửa xe, duỗi ra cánh tay sắt, bàn tay ấm áp cầm nàng kia trắng nõn nhẵn nhụi bàn tay trắng nõn. Oa oa, xuống xe đi, cẩn thận một chút, ôn nhuận như tiếng nói giữa tràn trề tư tính tại oa oa bên tai lượn lờ. Oa oa gật gật đầu. Ừ, liền trở tay cùng hắn bàn tay ấm áp xít sao đếm nắm. Mộc Hàn Mặc dè dặt đem Hoa Hoa nghênh xuống xe chợt cái kia tráng kiện cánh tay sắt nắm ở nàng kia mảnh khảnh trên bờ eo tay kia, đem chìa khóa xe vứt cho người hầu. Người hầu dễ dàng đưa tay đón lấy, đưa mắt nhìn Mộc Hàn Mặc cực kỳ Hoa Hoa tiến vào xoay tròn cửa kính, vừa rồi mở ra ghế lái cửa xe. Khom người ngồi xuống, chỉ trong chốc lát liền đem xe lùi lại, đi phía trái tránh ra bên cạnh đi. Mộc Hàn Mặc dị thường cẩn thận nắm cả Oa Oa đi lên phía trước vòng qua suối phun ao nước hướng phía bên phải thang lầu mà lên. Oa Oa mỗi bước ra một bước đều muốn Mộc Hàn Mặc hỗ trợ nhắc nhở. Lên lầu 2, Mộc Lâm sớm đã tại trên hành lang chờ. Bàn tay trắng noãn giữa cầm trang sức tinh mỹ di động gặp Mộc Hàn Mặc che chở Oa Oa đi tới, vội vàng nghênh tiếp. Ca chị dâu các ngươi đã tới. Oa Oa chỉ bằng cảm giác đối với không khí khẽ mỉm cười. Mộc Hàn Mặc chỉ nhàn nhạt liếc nàng một cái, nâng lên bàn tay, sờ sờ tóc của nàng đỉnh. Mộc đại tiểu thư cũng biết tới đón người, trong giọng nói thật là vui mừng ý dị thường nồng nặc. Ha ha ca chúng ta vào đi thôi. Mộc Lâm cùng cười hướng phía Mộc Hàn Mặc nói ra tay lại kéo Hoa Hoa cánh tay. Mộc Hàn Mặc nâng lên nắm ở Hoa Hoa bên hông bàn tay, nghịch mở Mộc Lâm cánh tay. Cùng sử dụng thâm thúy ánh mắt âm lãnh cảnh cáo nàng. Phảng phất đang nói, ngươi lại kéo nữ nhân của ta thử nhìn một chút. Chợt, Mộc Hàn Mặc nắm cả Oa Oa hướng căn phòng thứ ba trong đi đến, Mộc Lâm xem bóng lưng của bọn họ khóe miệng không tự chủ được run rẩy đứng lên, lầu bầu lầm bẩm tiến bước trong phòng. Một đi vào phòng, Mộc Lâm liền cảm giác được một cổ trích nhiệt tầm mắt liên tục theo đuổi nàng. Không khỏi cất bước đi vào Ngọc Tình bên cạnh cọ sát. Tại Ngọc Tình chỗ bên cạnh thượng ngồi xuống. Trong phòng bố trí rất ấm áp, bức rèm che rắt cùng trong cửa, rèm cửa sổ thống nhất dùng màu cam điều. Mà bàn ghế rối rít đều là màu cam, trong phòng ngọc lưu ly đèn rắt cùng trên trần nhà, cả căn phòng tràn đầy không khí ấm áp. Đường không có lăng sắc bén sẳng rộng, như hắc diệu thạch loại con ngươi tiếp xúc đến Ngọc Tình lúc. Phương mới thu hồi tầm mắt Mộc Lâm trên người có một cổ không hiểu gì đó, hấp dẫn hắn, chỉ cần có nàng tại địa phương, tầm mắt của hắn luôn không tự chủ được dính tại trên người nàng. Loại cảm giác này thật sự rất kỳ quái, trái tim nhảy lên gia tốc. Nhìn xem trên mặt nàng nụ cười sáng lạn, liền sẽ cảm thấy đó là trên đời đẹp nhất. Mộc Hàn Mặc nhìn xem không có lăng ánh mắt nóng bỏng, chưa phát giác ra đau đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, loại này như lang như hổ ánh mắt cùng hắn đối với Hoa Hoa sao mà tương tự. Mộc Lâm cái này cuộc tình tay ba quan hệ cũng không biết nàng sẽ chọn ai, lựa chọn ai cũng có một sẽ thương tâm. Tại Mộc Hàn Mặc ánh mắt nhìn chăm chú dọa dọa, không có lăng đem thực hiện chuyển rời đến Mộc Hàn Mặc trên người, giơ tay lên, bưng lên giả vờ màu đỏ sậm rượu đỏ cốc có chân dài quơ quơ. Muội phu, đa tạ ngươi trợ giúp ta thu về công ty. Nói xong, bưng cốc có chân dài, giơ lên hình tròn bữa ăn trong bàn. Mộc Hàn Mặc tuấn mỹ không tì vết trên mặt tách ra một vệt mờ nụ cười. Giơ lên cốc có chân dài, hai chén chạm vào nhau, phát ra thủy tinh thanh thúy tiếng va chạm. Đều là người một nhà, ca không cần nói lời cảm tạ. Trên mặt chân chân thật thật khắc nụ cười, mà không phải là làm cho người ta nhìn qua sợ cái loại đó mỉm cười. Ca ta là người em gái ruột cũng không phải muội muội kết nghĩa. Em gái ngươi phu giúp ngươi là phải ca ta cho ngươi biết à, Đồng Vân Phong cùng Phùng Vân Tịch ở trong lao bị ra ra hung hăng thu thập. Hoa hoa mềm mại hài nhi mập mặt em bé thượng tách ra sáng chói cười trong mơ. Không có lăng nhìn qua Hoa Hoa sáng chói cười trong mơ, không khỏi cười một tiếng, muội muội của hắn đã không có dĩ vãng yêu sầu, cũng mất dĩ vãng mặt ủ mày chau. Hôm nay, mặc kệ ở nơi nào nhìn thấy nàng, đều là hạnh phúc cùng thỏa mãn cười trong mơ, có thể thấy được hắn người muội phu này, đem nàng chiếu cố thật tốt. Chợt, không có lăng đi vòng qua Hoa Hoa bên hông vị trí ngồi xuống. Bàn tay nhẹ vuốt tóc của nàng, Hoa hoa, ca nhìn đến ngươi hiện tại hạnh phúc, ca liền thỏa mãn. Hai người bọn họ huynh muội ủy ủy khuất khuất tại Đồng gia ở nhiều năm như vậy. Bọn họ còn nhận giặc làm cha, mà cha mẹ ruột của mình lại không biết hiểu. Hôm nay, hết thảy chân tướng đều vạch trần phát ra tới, bọn họ cũng không cần lại nhận giặc làm cha. Cách chương.